Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, ai cũng so ra kém quý tiên sinh ở lòng ta địa vị. Ngô Khải nói chuyện điện thoại xong, một bộ không sợ trời không sợ đất, lão tử đệ nhất trạng thái, yên tâm đi, ở xa thành còn không có ta giải quyết không được sự. Ngô Khải ngẩng đầu đối Nam Hy nói đến một nửa, hắn di động vang lên, đợi lát nữa, Ngô Khải đem điện thoại chuyển được. Mở miệng liền nói, thúc, có phải hay không người đã tới rồi? Người mẹ nó có phải hay không thật ngại mệnh trường? Nếu không lão tử cùng mẹ ngươi tái sinh cái nhãi con được. Coi như không ngươi cái này dưa như tử. Ngô Khải bị điện thoại bên kia quen thuộc thanh âm một hướng. Sợ tới mức tay run lên. Di động ngã xuống. Một bàn tay kịp thời giúp hắn đem điện thoại vất trụ. Đem điện thoại đưa tới Ngô Khải bên tai. Ngô Khải nói lắp hô thanh. Ba, đừng kêu ta ba, ta sợ giảm thọ. Lão tử cùng ngươi nói cái gì ngươi đều quá nghe phong phanh có phải hay không? Còn dám đi trêu chọc Xâm gia, ngại cả nhà mệnh đều không đủ ngươi lăn lộn có phải hay không? Ngô Khải vừa định hỏi cái này lại quan Xâm gia chuyện gì? Bên ngoài truyền đến thịch thịch thịch gõ cửa sổ thanh. Ngô Khải bực bội quay đầu. Xảo cái, câu nói kế tiếp chưa nói xong. Bị bên ngoài một khuôn mặt sợ tới mức hướng xe ghế nội co rụt lại. Xâm, Xâm, Xâm, thật cái gì thật, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Quỳ xuống xin tha cũng hảo. Khóc cha kêu mẹ cũng thành. Người thân cha đều không ngại. Chạy nhanh đến Xâm gia trước mặt đi nhận sai. Trong điện thoại đến từ Ngô Thắng Anh lớn giọng, liền cầm di động Nam Hy đều nghe thấy được. Giờ này khắc này, Ngô Khải liền không rảnh lo ở Nam Hy trước mặt trang nam tử khí khái. Phía trước không thấy được Quý Mặc Xâm còn hảo. Gần gũi vừa thấy đến hắn mặt liền nhớ tới ngày nọ sự. Kia cổ kinh hồn táng đảm sợ hãi. Cùng với chết đi sống lại thống khổ toàn bộ sống lại. Nam Hy kinh ngạc nhìn Ngô Khải. Trong tầm mắt thanh niên sắc mặt cấp tốc trở nên tái nhợt. Mồ hôi lạnh dày đặc cái trán. Trong mắt kinh hãi phản ứng. Hoàn toàn không giống như là làm bộ. Cũng liền nói Ngô Khải thật sự sợ Quý Mặc Xâm sợ đến muốn chết muốn sống. Nhưng mà sợ thành như vậy. Phía trước còn có lá gan ước nàng. Nam Hy nhìn Ngô Khải loại trạng thái này. Đã cảm thấy hắn loại này cá tính buồn cười. Lại vô ngữ. Suy xét cho tới hôm nay việc này từ nàng một tay chủ đạo. Ngô Khải biểu hiện không tồi. Nam Hy đem điện thoại bắt được chính mình bên tai. Uy, uy, sao lại thế này? Người đâu? Ngô Khải, ngươi nói chuyện. Từ điện thoại kia đầu truyền đến khẩn trương dồn dập thanh âm. Làm Nam Hy minh bạch đối phương nói đến khó nghe. Quan tâm lại thật thật tại tại. Uy, Nam Hy đối điện thoại đáp. Này một tiếng đi xuống. Điện thoại bên kia tức khắc an tĩnh. Nam Hy ôn hòa nói. Ngài hảo, ta là Nam Hy. Ngô Khải không có gì sự, Nam tiểu thư ngươi hảo. Ta là Ngô Khải phụ thân Ngô Thắng Anh. Phía trước khuyển tử đối với ngươi mạo phạm. Ngoài cửa sổ lại bị gõ vang. Nam Hy đã xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra Quý Mặc Xâm giữa mày không kiên nhẫn lạnh lẽo. Không thể không đánh gãy Ngô Thắng Anh nói. Hôm nay việc này cùng Ngô Khải không có gì quan hệ. Ta sẽ giải quyết. Ngô Thúc Thúc không yên tâm nói. Có thể phái người lại đây tiếp hắn trở về. Ngô Thắng Anh lại lần nữa đốn một cái chớp mắt. Sau đó thành khẩn nói. Cảm tạ. Nam Hy không vô nghĩa. Đem điện thoại còn cấp Ngô Khải. Sau đó mở ra cửa xe. Nàng vừa xuống xe. Bên ngoài người đều chiều nàng nhìn qua. Bàng. Nam Hy thuận tay đem cửa xe đóng lại. Ngẩng đầu cùng Quý Mặc Xâm đối diện. Nhấp môi cong mi cười. Quý Mặc Xâm đáy mắt ba quang lắng đọng lại. Nhìn chằm chằm nàng trầm mặc không nói. Nam Hy chủ động đi qua đi. Hỏi. Xâm ca. Như thế nào tới này? Ở Quý Mặc Xâm trước mặt hai bước khoảng cách dừng lại. Nam Hy đánh giá Quý Mặc Xâm. Nhất thời cũng đoán không ra nam nhân suy nghĩ cái gì. Trên thực tế hai ngày này Quý Mặc Xâm làm đều làm Nam Hy cảm thấy không thể hiểu được. Đầu tiên là không thể hiểu được phủi tay chạy lấy người. Sau lại kéo hắc số điện thoại của nàng mã. Sau đó lại vô duyên vô cớ phát giận. Hiện tại còn rõ ràng tới bắt người. Nam Hy ánh mắt nghi hoặc. Không kịp đi tìm tòi nghiên cứu Quý Mặc Xâm tâm tư. Thấy một cái tây trang nam duỗi tay đi kéo Ngô Khải cửa xe. Ấn đường nhảy dựng. Hôm nay sự cùng Ngô Khải không có gì quan hệ, lúc này Quý Mặc Xâm cuối cùng có điểm phản ứng. Bất quá phản ứng lại không thế nào hảo. Liền tính trên mặt không có gì biểu tình. Ánh mắt cũng xa so ngày thường lạnh hơn càng đến xương. Người đã quên ta lần trước lời nói cái gì? Nam Hy nhất thời thật không nhớ tới Quý Mặc Xâm nói chính là nào hồi nói. Bên kia Tây Trang Nam đã đem cửa xe mở ra. Tính toán đem Ngô Khải cấp chảo ra tới. Nam Hy quát, dừng lại, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây. Đem cánh tay của nàng nắm chặt, mạnh mẽ đem Nam Hy kéo đến phụ cận. Nam Hy kinh ngạc nhìn Quý Mặc Xâm, Người sau âm thanh lạnh lùng nói. Ta nói ngươi dám cùng ai nói. Ra liền phế đi ai, ta. Xâm ra, ta không có cái kia ý tứ, Ngô Khải đã bị nói ra. Quý Mặc Xâm quét hắn liếc mắt một cái. Nặng nề tầm mắt như cũ nhìn Nam Hy. Đây là ngươi ánh mắt. Vẫn là ngươi liền thích túng hóa, bị nói thành túng hóa Ngô Khải sắc mặt đỏ lên. Dịch dịch môi lại không dám cùng Quý Mặc Xâm dỗi. Nam Hy vỗ vỗ Quý Mặc Xâm cánh tay. Lúc này thật không cần diễn, sớm biết rằng Ngô Khải bị Quý Mặc Xâm dọa thành như vậy. Nàng cũng sẽ không lâm thời nảy lòng tham lại đem người hố một hồi. Thấy Ngô Khải loại trạng thái này, còn dám đánh nàng chủ ý mới. Nam Hy tâm tư vừa chuyển, suy xét đến Ngô Khải phía trước biểu hiện. Điển hình hảo vết sẹo đã quên đau. Thật đúng là khó mà nói đối phương thật không có can đảm lại đánh nàng chủ ý. Vừa thất thần gian, tự nhiên không phát hiện Quý Mặc Xâm nhấp khẩn môi. Trên mặt thoảng qua bực bội biểu tình. Bên kia bắt lấy Ngô Khải nhân thủ dùng sức. Ngô Khải sợ tới mức hô to. Xâm ra, lúc này ta thật không trêu chọc Nam Hy. Ta là tới cùng nàng cáo biệt. Nói tốt thanh toán xong. Không sai, Nam Hy theo hắn nói nói. Ánh mắt thành khẩn nhìn Quý Mặc Xâm ân y. Quý Mặc Xâm nhìn chằm chằm nàng một giây. Bày xuống tay. Cấp dưới đem Ngô Khải buông ra. Lại vẫn là không có phóng Ngô Khải đi. Quý Mặc Xâm đối Nam Hy nói. Ngươi không nghĩ ta đối phó hắn. Nam Hy sờ soạng cái mũi. Thấp giọng nói. Xem hắn rất đáng thương. Quý Mặc Xâm lạnh lùng cười nhạo một tiếng. Phía trước không gặp ngươi đáng thương Liễu Chi Phong. Ít nhiều phía trước Nam Hy đối phó rồi. Liễu Chi Phong. Làm hắn nhìn một vở diễn. Mới tạm thời nhớ kỹ cái tên kia. Nam Hy ghét bỏ nói. Này có thể đối lập sao? Ngô Khải nhịn không được tha thiết chiều Nam Hy nhìn lại. Hắn cũng cảm thấy chính mình liền tính cha. Cũng xa so Liễu Chi Phong cái loại này rác rưởi cao đến không ngừng một cái cấp bậc. Chỉ là thực rõ ràng. Cái này đáp án không được Quý Mặc Xâm tâm. Hắn đáy mắt tối tăm gió lốc càng hắc ám ân y chung quanh cấp dưới không tự chủ được căng thẳng. Thân thể, khẩn trương đứng không dám làm tức giận lúc này Quý Mặc Xâm ân y làm bị Quý Mặc Xâm nhìn chằm. Chằm chủ yếu nhân viên. Nam Hy tự nhiên cũng cảm nhận được đến từ hắn nguy hiểm hơi thở. Đổi làm là nàng một người. Đại có thể xoay người liền đi. Chỉ là suy xét đến còn có cái Ngô Khải tiểu đáng thương ở. Nam Hy đáy mắt thoảng qua một sợi sáng rọi. Bị Quý Mặc Xâm bắt lấy cánh tay không thể động đậy. Phản đi phía trước đi rồi hai bước. Hoàn toàn kéo gần lại cùng Quý Mặc Xâm khoảng cách. Hai người mặt đối mặt. Cơ hồ dán tới rồi ngực. Nam Hy phụt cười rộ lên. Ngại với thân cao nguyên nhân. Gần gũi hạ không thể không ngẩng đầu nhìn Quý Mặc Xâm. Ngươi đừng nóng giận, ta chính là thích chơi. Ngươi lại không phải không biết. Luận ở lòng ta tầm quan trọng. Ai đều so ra kém Quý tiên sinh ngươi nha. Nam Hy thấy Quý Mặc Xâm không dao động bộ dáng. Vươn ra ngón tay đầu điểm điểm hắn gần trong gang tấc ngực. Mở to một đôi thủy linh linh mắt đào hoa. Vô tội lại giảo hoạt nhìn hắn. Hết chương.